Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và quý vị thân mến, phải nói rằng đây là một tập truyện mà tác giả khiến chúng ta rất ngỡ ngàng. Và nhân vật chính của chúng ta thực sự đến bây giờ mới xuất hiện thưa quý vị. Đó chính là con gái của Hạnh, chính là cô bé tên là Sao. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc đời của cô bé này sẽ có những diễn biến bất ngờ ra sao và tính cách của bé này thú vị như thế nào. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Đôi mắt của người đàn bà quá tin vào duyên số sáng rực cả lên. Lão kia không so dự mà chỉ cánh. Thực ra thì tôi cũng chỉ là người xem tướng. Nhìn thấy bà có tâm như vậy thì tôi cũng chỉ cho. Bà thì có tâm thật đấy, nhưng mà đứa trẻ này tôi e là sẽ là họa. Bởi vì nhìn nó tôi cảm thấy dư tướng lắm. Mắt của nó có hung quang, nhìn lướt qua thì có vẻ bình thường, nhưng mà nó liếc mắt sang bên sẽ nhìn thấy tia máu tạo thành góc giống như lưới dao vậy. Mà tôi thấy thì nó và bà không có tí quan hệ nào cả. Nói không phải gở mồm chứ tôi e là sau này nó sẽ là họa sát chủ đấy. Bà mà không giải quyết con bé này đi chỉ e sau này nó là cơm cũng nền đấy. Nghe thầy nói như vậy, bà Quế rụng rời, mặt xanh đen lại bởi vì sợ hãi. Bà gật đầu xăm xám thú nhận. Cũng không giấu gì thầy, đây không phải cháu tôi, đây là con riêng của con dâu tôi. Vợ chồng nó đi làm để con cho tôi trông hộ, mà đúng thật giữa tôi và con bé này không có tí máu mủ nào cả. Con bé này nghe con mẹ nó kể là sinh đúng mùng một thì à. Lời thú nhận khiến lão thầy lại càng đắc ý vỗ đùi lão nói. Đấy, tôi nhìn là biết ngay. Ai lại đẻ mùng một bao giờ? Tôi nói bà nghe, bà mà cứ để con bé này trong nhà, không sớm thì muộn, nhà sẽ có người chết, không thể bệnh tật không chữa được. Bà thử nghĩ mà xem, không phải máu mủ của mình, bà tiếc cái gì vậy? Vậy tôi phải làm gì hả thầy? Bà Quế nghe xong sợ đến nỗi nhảy cứng lên. Lão thầy thản nhiên rồi đáp. Tôi cũng chỉ là xem tướng thôi, còn bà giải quyết thế nào chắc là bà biết rõ. Bà thành tâm như thế, chắc chắn trời sẽ đổ lượng với bà mà. Nói xong thì lão cũng định đi, để lại bà Quế cùng với đứa cháu bé nhỏ lại. Ánh mắt bà Quế sợ nhìn Sao không phải là khó chịu nữa, mà là một sự ganh ghét đến tột độ. Suốt quãng đường về nhà, bà liên tục nghĩ làm thế nào để tống được Sao đi, mà Hoạt và Hành lại không trách móc gì cả. Và rồi thì bà ta nảy ra một ý nghĩ vô cùng bạo dạn. Đấy là cho cháu vào bao tải, ném xuống mương. Nhân lúc trời còn sớm, vợ chồng con trai vẫn chưa đi làm về, bà Quế cõng đứa cháu gái mới được một tuổi trên lưng về nhà. Quãng đường từ chùa về nhà khá xa, cho nên Sao mệt và nằm ngủ ngặt ngáo trên lưng của bà Quế mà không hề biết gì cả. Bà ta đang có ý định dìm sống mình. Bà tính đến cách này là bởi vì bà đã lường trước được, nếu như đem đứa trẻ bỏ ngoài chợ hay ở cùng một chỗ nào đó, dân có thể sẽ có người nhận ra đó là cháu bà mà đem về trả. Suy cho cùng không phải máu mủ nhà mình giết đi để mà diệt họa. Chẳng may vợ chồng Hoàn mà có về hỏi thì bà Quế sẽ nói để cháu tập đi ngoài cổng. Mới vào nhà định lấy cốc nước thì lại không thấy nó đâu nữa cả. Sau khi lên kế hoạch hợp lý, bà Quế đặt Sao nằm ngủ ở sân. Ngăn một nỗi nhà lại không có cái bao nào cả, chỉ có cây bao bố trên đường thóc giống mới mua. Vậy nhưng tầm này việc kia quan trọng hơn, thế nên bà đổ thóc giống ra thúng rồi lấy cái bao ấy nhét cháu gái vào. Đứa bé một tuổi nằm lọt tóm trong cái bao mới tinh không hề xấy xùa. Xong xuôi bà buộc đầu bao lại, rồi sau đó vác khệ nệ ra đằng trước nhà. Nơi đó là cánh đồng, có con mương lớn chảy qua. Cứ tầm chiều tối như vậy họ sẽ tháo nước vào ruộng, thế nên nước lớn sẽ cuốn đứa cháu mà bà Quế đã nghĩ là yêu nghiệt đi thật xa mà không ai hay biết gì cả. đứng trên bờ mương, bà quăng sao xuống rất nhanh chóng. Cái bao theo nước cuốn mà chả mấy chốc trôi đi. Nhìn theo như mới chút được gánh nặng, bà Quế thở phào. Đừng trách tao. Mà có trách thì hay trách mày là yêu nghiệt đi. Nhếch đôi môi cong cớn tỏ vẻ hài lòng, bà Quế liền đứng dậy. Nhưng mà vừa hai vợ chồng hoạt về nhìn thấy mẹ mình ngồi trước mương thì ngạc nhiên rồi hỏi. Ơ? Ồ? Ồ làm gì ngoài đấy vậy? Cái dao đâu rồi? Hoạt hỏi như thế nhưng bà Quế vờ như không nghe thấy. Bà đào nhanh con mắt nhìn về phía cái bao tải vừa mới trôi lướt qua hạnh. Và cô cũng đã nhìn thấy. Tim bà đập bởi vì sợ. Vậy nhưng đã đến nước này thì cũng không còn cách nào khác. Giả vờ bình tĩnh, bà đánh trúng làng. Sao hôm nay về sớm vậy? Không có việc gì à? Hôm nay làm xong sớm, vậy nên vợ chồng con cũng về sớm. Chủ hôm nay người ta còn cho thêm tiền thờ đấy hả? Nhưng mà cái sao đâu rồi ú? Để con cho cháu bú. Nó đang ở trong sân đấy. Hạnh nghe bà Quế nói như vậy thì thật thà kể, nét mặt không giấu nổi niềm vui. Nhưng mà cô quên thế nào được, đứa con đang khát sữa. Vào sân không nhìn thấy con đâu cả, Hạnh chạy khắp nơi tìm kiếm. Hoàn cũng nhìn ở các góc xem sao có nghịch mà trốn ở đâu không, nhưng hoàn toàn không thấy. Hai người nhìn bà Quế, nét mặt căng thẳng, bà lắp bắp rồi nói tránh. Thì chúng mày cứ tìm xem. Nó suốt ngày cứ bò như con tôm ấy, lục chỗ này tí lại chỗ khác. Tao thì cũng già cả rồi, theo thế nào được. Trong khi Hoạt Vân cố gắng tìm kiếm thì Hành lại nhìn được trong mắt của bà Quế có nét sợ sệt. Tiến lại gần mẹ chồng, Hành hỏi. U chắc là cháu ở sân này chứ. Tao... Bà Quế không dám khẳng định, bởi vì mắt của Hành bây giờ nhìn bà trông rất đáng sợ. Cứ như là Hành đã biết điều gì đó vậy. Thấy Hành tra khảo mẹ mình, Hoạt cũng nghe xem bấy nói gì không. Nhưng bà Quế né tránh. Hành nhìn bà, nét mặt căm hận cùng con mắt đỏ o như muốn giết bà ngay tức khắc vậy. Không nói không rằng, cô vụt chạy ra khỏi nhà tìm con. Hoạt thấy Hành đi thì cũng chạy theo vợ. Lúc này thì trời đã sầm tối. Tiếng ếch nhái thi nhau kêu ồm ồm. Trong khi mọi nhà đã thắp đèn sáng trưng quây quần bên nhau, sắm sửa chờ đợi cơm tối, thì ở ngoài này hai vợ chồng nhà Hoạt vẫn bất lực tìm con. Hành không tin bà Quế là bởi vì từ trước đến bây giờ, bà Quế có lúc nào thương hai mẹ con cô đâu. Sống với bà, nhưng mà rất nhiều lần bà lại cứ bóng gió về cái sao. Bà chê nó bướng, ngang ngược không giải dỗ được. Sợ sau này nó lớn đối xử tệ với bà. Ngay cả lúc đi làm về thấy bà đang ngồi trước bờ mương, Hành đã có dự cảm không tốt lành. Và chính cô cũng đã nhìn thấy cái bao tải trôi qua. Giờ đây con gái mất tính, cô lại càng cảm thấy linh tính của mình là đúng. Chạy theo hướng dòng nước mỗi lúc một chảy xiết, trời thì tối, Hành cố gắng xem bao đã trôi về hướng nào. May mắn thay, cái mương ấy không có nhánh xé. Chỉ đến khi sắp sửa chạy qua trạm làng khác thì cái bao mắc vào cành cây chắn ngang. Hành mừng rỡ kéo chiếc bao nặng trịch toàn nước lên bờ, run lẩy bẩy, gỡ nút thắt. Bên trong đúng quả thật là có dao đang nằm. Chuyện này... Hoàn ngập ngừng như hiểu ra mọi chuyện. Nhưng mà hành tầm này không quan tâm cho lắm. Nhìn thấy con gái quần áo vẫn khô nguyên, cứ tưởng con chết. Hành vả mấy cái vào mặt. Đứa trẻ đau đớn giật mình rồi khóc lóc. May mắn cho Hành cái bao đựng thóc ấy còn có một lớp túi ở trong, thế nên khi nước chưa kịp tràn vào thì Hành đã tìm thấy. Về đến nhà thì Hoàn tra hỏi mẹ mình. Bà Quế không những không biết ân hận, lại còn gào mồm lên chửi lại. Ừ đấy, chính tao làm đấy. Hoạt à, mày tỉnh lại đi. Nó có phải là con của mày đâu. Mà hôm nay các thầy ở chùa đã bảo rồi, nó là tai họa đấy. Nếu mày còn nuôi nó trong nhà thì chắc chắn sau này nó sẽ giết mày đấy. Nghe thấy bà ta nói có hay chưa. Nào có phải các thầy ở chùa nói là gã thầy bói rào kia nói như vậy cơ mà. Bà Quế với đôi mắt đỏ ngầu rồi chỉ vào đứa bé mới 1 tuổi. Sao cứ tưởng bà đang đùa với mình, liền toét miệng ra cười. Cô bé vẫn còn quá nhỏ để biết đường thế giới đáng sợ như thế nào. Kể từ hôm bé Sao chết hụt, Hành ở nhà chăm nom, để cho một mình Hoạt đi làm nuôi cả gia đình. Cuộc sống khó khăn chật vật là vậy, nhưng mà họ vẫn bảo nhau làm ăn, cùng cố gắng vượt qua. Hoạt đi xin bốc than ở Quảng Ninh, tầm vài tháng mới về nhà một lần. Tuy làm việc có tiền đấy, nhưng mà công việc nặng nhọc vất vả lắm. Mỗi lần có tiền thì Hoạt thường đưa cho vợ gần như hết để trang trải cuộc sống. Bà Quế thấy con trai đưa tiền cho con dâu thì không bằng lòng. Nhân lúc Hành cất tiền, bà để ý rồi lấy tiền đem đi lễ lạt cúng khấn. Nhưng khoa lễ lên đến mấy tấn thóc thì bà cũng mạnh dạn chi. Nhưng mà khi có tiền Hành mua con cá về ăn thì bà lại cứ chửi là hoang phí. Không những thế, bà Quế đi vay mượn tiền khắp nơi để cúng kiếng, thỏa mãn đam mê, mê tín của bà ta. Ở đâu nghe có thầy bói cao tay thì không tiếc tiền đến xem cho bằng được. Nhưng mà đi đâu, họ cũng nói nếu như để sao trong nhà thì gia đình của bà sẽ không yên ổn, cần phải làm lễ giải hạn, hay là bất kể thứ gì bà đều làm đủ cả. Thiện nghi Hoạt làm, nhưng mà cũng chỉ đập áo vào cột có tiền cũng như không. Lắm khi đêm hôm chủ nợ đập cửa mầm đòi, bà Quế dừng dưng như không. Cuối cùng thì Hoạt lại phải chạy xa xin khấn, hứa trả vào ngày sớm nhất. Nếu như bà Quế mà là con Hoạt, chắc có lẽ anh đã chẳng tiếc mà đánh cho chết thì thôi. Nhưng mà buồn thay, bà lại là mẹ anh, là người sinh ra anh, cũng không thể nào đuổi bà ấy đi được. Cái mê tín nó ngấm vào trong máu, giống như nghiền vậy. Hoạt chỉ là cố gắng giải thích, cố gắng dùng tình cảm mẹ con để mà nói lý. Nhưng mà xem ra bà Quế đã mù mị quá mức rồi. Năm tháng trôi qua, Sao lớn lên lại càng xinh đẹp. Sao thừa hưởng sự chịu khó siêng năng của bà Hạnh, nhưng mà không giống mẹ cái tính nhìn nhục hiền lành quá mức. Ở Sao có sự sắc sảo lém lỉnh của cô gái độ tuổi trăng rằm. Từ bé cho đến lớn, bà Quế vẫn không thể nào nhìn vừa mắt cái Sao. Cô không như bà Hạnh nhìn nhục, trông trông lại bật lại bà Quế khiến cho bà tức nổ, nhưng mà cũng không nói được gì cả. Tiêu biểu hôm ấy cả nhà ăn cơm, bà Quế không ngại ngần mà nói với con trai. Bây giờ thì mày cũng có tuổi rồi đấy. Thôi thì cố mà đẻ lấy một đứa cho vui nhà vui cửa. Dù gì máu mủ nhà mình vẫn hơn. Hoạt nhìn vợ tỏ ý ái ngại, sợ vợ chành lòng. Nhưng mà Sao ngồi đến nét mặt thản nhiên hỏi lại bà nội. Như vậy là máu mủ lúc nào cũng hơn người xương nước lá có phải không bà? Đương nhiên rồi. Sao hỏi như thế? Người cô lớn một chút cũng biết điều, nên bà Quế tự đáng khẳng định. Nào ngờ đâu vẫn sự ngây thơ ấy, Sao lại hỏi. Vậy sao bà đẻ ra thầy con mà bà cứ lấy tiền của thầy đem cho người khác như vậy? Trong khi còn người xương nước lá thì lại chịu khó làm lụm tích cóp từng đồng, chứ không hề tiêu hoang phí như bà. Như vậy có phải máu mủ ở đây hơi thừa rồi phải không bà? Sao nói rất thẳng, khiến cho bà Quế giận rồi chỉ tay vào mặt Sao nghiến răng nói. Này, con kia! Mày đừng có mà hỗn láo nhé. Cháu nói thật đấy chứ. Khó khăn gì thì ô cháu cũng lo lắng cho nhau. Mười hôm trước thầy còn bảo ô cháu cất tiền đi chỗ khác, không thì bà lấy lại đi xem bói hết. Đấy, thầy cháu vẫn quan trọng ô cháu hơn đấy thôi. Nhưng mà rốt cuộc lại kiếm tiền bỏ bao, cái bao lại thủng đít đấy. Giao vừa nói vừa dầm nát bát cơm, nhếch đôi môi cong cớn cười mỉa. Cái bao thủng mà Sao nhắc đến ở đây ám chỉ ông bà Hoạt Hạnh có làm ra bao nhiêu mà để bà Quế đem đi tiêu hết thì chả khác nào bỏ tiền vào túi, nhưng mà túi thì lại bị thủng, không còn đồng nào cả. Bà Hạnh sợ mẹ chồng, vậy nên huých tay con ra hiểu đừng nói nữa. Nhưng có bao nhiêu cô cũng nói cả rồi. Giao thương bà Hạnh, thương ông Hoạt hiền lành chân chất, nhưng mà còn bà Quế cũng không thể nào chấp nhận được. Trong khi bà Hạnh khuyên giải con không được nói chuyện với bà nội như vậy, thì ở bên kia, bà Quế cũng chả vừa mà nói đều. Đúng thật là, trai mồng một gái hôm giảm, chả biết phép tắc gì cả. Sau này, chó nó lấy. Đấy, Giao muốn yên thân, nhưng mà bà Quế thì lại không muốn như vậy. Bực bội Giao lại hỏi. Vậy theo bà, đẻ vào ngày mùng mấy thì không mê tín gì đoan, không mang tiền cho bọn lừa đảo với bà. Lần này thì bà Quế tức tối thật sự, bởi Sao động đến cái thứ mà bà luôn tôn thờ. Bà chửi tất từ con cái cho đến cháu nội, bữa cơm vừa vời mà cũng chẳng xa gì. Giao nhìn bà bĩu môi xài thườn thượt rồi phủi đít đi chăn bò. Căn nhà tranh chẳng được lúc yên à, xảy ra cái vá liên tục như vậy. Muốn bật lại được sao à? Còn khuya nhé. Đến buổi chiều, Giao lại dắt bò về. Hôm nay thì bà Quế lại cúng ngoài sân. Mâm cơm cúng cũng không có gì cả, ngoài một tí bỏng nẻ cùng với vài bát nước trắng, hoa quả và giấy tiền. Tầm này thì thầy U cũng chưa về, vậy nên sân nhà chỉ có bà Quế và Giao. Buộc bò xong, Giao lững thững đi vào. Nhìn thấy cháu nội về thì bà không những không hỏi mà lại còn ghét ra mặt. Châm ba nén nhang trầm, bà khấn thật to cho Giao nghe thấy. Xin nhờ thánh thần chứng giám, nhìn thấu tâm can những đứa mất dạy mà trừng trị. Nó dám bổ bán thần linh các ngài, mong ơn trên soi xét mà sai thiên lôi trời đánh chết nó đi. Giao nghe rõ tất cả cũng không đau lòng, không ấm ức, bởi vì từ bé đến bây giờ làm gì có khi nào bà Quế nói được lời tử tế với cô. Ngày còn bé mà còn muốn giết cô nữa cơ mà. Không nghĩ đến bà Hạnh và nể tình ông Hoàn xây số từ bé thì bà Quế đây, Giao cũng sẽ cho bà tức nổ mắt mà chết thôi. Sau khi ba cây nhang cháy đã vơi đi một nửa, bà Quế mang giấy tiền đem đốt như thường lệ. Xong xuôi thì bà cắp đít sang nhà hàng xóm cho mấy đứa trẻ con bỏng nẻ ăn lấy thảo. Còn Giao ở nhà chả được cái kẹo nào cả. Tuy nhiên, bà Quế đốt giấy tiền ở góc sân không cho cháy rồi mà đi sang hàng xóm ngay. Lúc này gió khá to, rồi cứ như vậy lửa bốc lên cao tạt thẳng vào trong nhà. Mái nhà cũng chỉ làm bằng rơm rạ lợp qua loa, vậy nên khi lửa bén thì chẳng mấy chốc đã thiêu rụi căn nhà một cách nhanh chóng. Sau khi từ dưới bếp trồi lên, cả căn nhà gần như đã bị thiêu rụi. Nó là căn nhà mà bà Quế ngủ hàng ngày, bên trong có cây đồ cúng tế, nhưng mà giờ đây cũng đã trở thành tro bụi. Ban đầu sao cũng cảm thấy rất sợ, nhưng mà thiết nghĩ dù sao căn nhà cũng chẳng có gì đáng giá. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo của bà Quế dùng hàng ngày. Bởi vì từ khi cô về đây với bà Hạnh thì cũng là từng ấy năm cô cùng thầy U sống ở căn nhà ngang cạnh chuồng bò. Chính bà Quế đã ruồng giấy ghét bỏ mẹ con cô chứ. Nhìn ngọn lửa nuốt tròn căn nhà, sao rừng rưng như không, cô hà già mà bột miệng nói thành lời. Đúng là trời có mắt. Mái nhà tranh bóng chốc trở thành ngọn đuốc cứ cháy phừng phừng, khói thi nhau bốc lên nghi ngút. Ấy vậy mà bà Quế tám phết ở đâu vẫn chưa thèm ló mặt về. Biết là căn nhà không thể nào cứu vãn, Giao mới chạy ra ngoài cổng gọi hốt hoảng. Ôi bà ơi, bà, cháy nhà mất rồi. Nghe thấy tiếng của cháu, bà Quế lật đật chạy về, và chính bà cũng hoảng sợ trước căn nhà đã cháy nham nhở. Giao thấy bà đứng đơ người như pho tượng, cô liền gắt. Cháy nhà rồi, mau dập lửa thôi bà ơi, xem là còn cứu được cái gì thì cứu. Ngay sau nói như vậy thì bà Quế gật đầu rồi chạy đi múc nước dập lửa. Giao truyền cho bà thau nước từ mương trước cổng tạt thẳng vào đám cháy. Ngặt một nỗi, cái thau nước rất to mà lại bị thủng đi. Vậy nên cái thau nước khề này bà Quế bê đường vào trong dập cháy thì trong thau chỉ còn lại một bát con. Số nước ít ỏi như vậy cứ như là muối bỏ biển, không giải quyết được tích sự gì cả. Lúc này bà Quế ngồi thở hồng hộc như trâu. Bà không tiếc cái nhà bị thiêu rụi mà chỉ tiếc những bộ quần áo. Những đồ bạc bà xin được ở miếu, mà đến sao bà còn cấm tiệt không cho cháu được sờ vào, bởi vì sợ ô uế. Ngồi trước đống tro tàn, hai người mệt mỏi không nói được lời nào cả. Sao đảo mắt nhìn về phía bà Quế. Lúc này cô cảm thấy hà hê không thể nào tả nổi. Đến tối bà Hạnh cùng với ông Hoàng đi làm về, nhìn thấy căn nhà đã bị lửa san bằng thì cũng buồn phiền. Tiền nong không có, biết dừng lại thế nào đây. Trong khi chưa ai hỏi rằng nhà làm sao mà cháy thì bà Quế sợ con hỏi, bà liền nói ngay. Nhà cháy là do con Giao đấy. Chẳng biết nó làm cái giống gì mà tao vừa mới đi chia kèo cho mấy đứa hàng xóm về thì nhà đã cháy cả rồi như vậy. Giao trợn mắt lên nhìn bà Quế, cô không nghĩ bà lại có thể đổ lỗi trắng trợn như vậy. Bềm đổ lỗi oan, chắc chắn là sao không chịu, cô liền bật lại. Cái sàn ấy có mỗi mình bà ở thôi. Bà có cho cháu vào lần nào đâu, mà cháu cũng không đến nốt thần kinh mà lại đi đốt như vậy. Bà Quế im bặt lúng túng, chắc tầm này bà cũng ngấm được lý do vì sao mà nhà cháy. Nghĩ chắc không ai biết nguyên nhân bà Quế im bặt. Tôi thì không biết gì lặng im sẽ qua chuyện. Nhưng không, sao không im để bà Quế được đà đổ lỗi? Cô nói vùng hoàn. Thầy à, lúc sớm con thê bà đốt vàng má, rốt không khéo nó bị gió thổi vào nhà rồi bén lửa cháy lan ra đấy. Đấy, làm cho lắm vào, có trời nào đổ được đâu. Này, con kia nhá, mày đừng có mà ngâm máu phun người đây. Bà Quế tức đến chảy cả nước mắt, vậy nhưng không làm gì được cả, bởi vì nhà cháy chính là do bà. Mà sao thì cứ gái đúng chỗ gà khiến cho bà Quế cứ nhảy ngược cả lên. Tối hôm ấy thì bà Quế cũng không có chỗ ngủ, đành trải chiếu nằm ở nhà ngang cạnh chuồng bò. Chỉ mới nằm một đêm bà đã kêu ca không chịu nổi. Nào là bẩn, nào là mùi phân bò cứ thối cả lên. Ấy vậy mà ba người nhà sao đã ở đây chịu đựng suốt mười mấy năm dòng xá, không ai kêu ca lấy một lời nào cả. Đêm hôm ấy bà Hạnh không ngủ được, lặng lẽ ra ngoài hiên ngồi. Nhìn thấy mẹ dậy thì sao cũng dậy theo đi ra ngoài. Bà Hạnh ngồi nhìn căn nhà cháy mà tự dưng rơi nước mắt. Bao nhiêu ký ức không mấy tốt đẹp. Sao ngồi bên cạnh mẹ rồi hỏi. Sao vậy U? Sao U lại khóc vậy? Bà Hạnh cứ như thế khóc thành tiếng. Mãi cho đến một lúc lâu bà liền nói. Nhìn cảnh đồ nát do cháy nhà thế này, U lại nghĩ đến ông bà ngoại năm ấy. Lúc ấy về lão đều sai người đi tìm U bắt về, vậy cho nên đã đốt nhà ông bà ngoại. Không chuộc được U thì bà ngoại cũng ốm rồi qua đời. Ông ngoại cũng treo cổ trên thanh xà. Ai cũng bỏ U mà đi cả. Nước mắt của bà Hạnh cứ lấp lánh rồi thi nhau chảy dài trên má. Từ trước đến bây giờ bà Hạnh chỉ nhận mình là mồ côi. Chưa đến tận bây giờ thì sao mới được nghe chuyện này. Nhắc đến lão Điều, người mà phong phanh cô biết là cha đẻ ra cô, nhưng mà vẫn chưa đích xác. Sao hỏi bà Hạnh? Như vậy có nghĩa là U đã ăn nằm với lão Điều có phải không? Sao U lại làm như vậy? U lại đi ăn nằm với một kẻ gián tiếp hại chết cha mẹ mình để đẻ ra con à? Đúng là nực cười quá U à. Giao vừa nói vừa bật cười chua chát. Cô không thể nghĩ bà Hạnh lại làm ra được chuyện đó. Thấy con gái nói như vậy, bà Hạnh giải thích. Chuyện ông bà mất sau này U mới biết. Và lại cái tình thì không thắng nổi lý. Chính ông ngoài đã ký vào tờ giấy bán con. U trốn đi và bị bắt về cũng không phải là lỗi của lão Điều. Hạnh ngồi chăm chú lúc này kể lại cho con gái nghe. Lúc đầu cô chỉ biết ông Hoạt làm cha dượng, nhưng mà không biết đằng sau chuyện này là như thế nào. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà Hạnh, cô lại cảm thấy số của bà đúng là chẳng ra làm sao cả. Lúc mà U bị đuổi đánh, số tiền ông ngoài đưa lúc trước khi chết U cầm bị bà Đình giành lại. Bẫy đổ cho U rằng ăn cắp. Đến lúc U đi chẳng có đồng cắt nào cả. Càng nghe thì sao lại càng cảm thấy tức thay cho mẹ mình, cô hỏi. Thế nhà lão Điều đó ở đâu? Thì là cái làng ở xa bên. Nhưng mà thôi, chuyện cũng qua rồi. U cũng không muốn dính líu gì đến nhà đó nữa. Sao nhìn bà Hạnh gật đầu cho bà yên tâm. Nhưng mà trong đầu của cô lại không nghĩ như thế. Cô đành bồm xe sang, chín cũng phải đòi lại số tiền. Hai người ngồi trò chuyện đến khuya mà không biết. Bà Quế về nằm cạnh chuồng bò thối không ngủ được, đang ngồi góc sân nghe hết câu chuyện vừa nãy. Nhếch mém cười đều. Chẳng biết bà ta lại đang toan tính điều gì đây. Sáng hôm sau cả nhà vẫn đi làm như mọi ngày. Ông bà Hạnh, Hoạt thì đi làm ở xưởng tối mới về, còn Sao thì đi chăn bò. Hôm nay bà Quế được giao việc dọn dẹp lại đống đổ nát sau đám cháy ngày hôm qua. Sau khi cả nhà đi hết thì Sao cũng dắt bò đi thả. Bà Quế chạy theo sau cháu gái rình mò. Theo như những gì bà nghe được từ câu chuyện tối qua, với cả biên tính cháu gái ương ngành từ bé, vì vậy chắc chắn cô sẽ tìm cách mà sang được nhà lão Điều. Quãng đường khá xa so với lực của bà Quế, nhưng mà thiết nghi đến việc hóng hớt thì bà lại không nỡ nào bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Sau khi đến được làng của bà Hạnh năm xưa, Sao không mất quá nhiều thời gian để tìm được nhà của lão Điều. Qua lời miêu tả của U thì nhà lão Điều to nhất làng. Lão có mẹ là địa chủ lắm đất nhiều tiền nhất nhị xá. Tuy rằng thời đó tuổi đã già, Nhưng mà con trai vẫn chẳng cần làm gì, mà gia đình vẫn rất giàu và viên mãn. Lúc này thì Sao nuốt nước bọt rồi chậm rãi bước đi. Dù qua lời kể của bà, cha cô là người vứt bỏ mẹ con cô trong lúc cơ hàn. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô rất muốn nhìn thấy một người cha bằng xương bằng thịt. Qua cái ngõ này sẽ đến được nhà của Lão Điều. Lòng của Sao bồn chồn thấp thỏm vô cùng. Không biết khi nhìn được người đã đẻ ra mình rồi, liệu rằng cô sẽ làm gì và nói gì đây? Nhưng thôi, đã đến đây rồi thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thì cũng chỉ là nhìn thôi. Sau ngày hôm nay khi đã tỏa ý nguyện, nhìn thấy mặt của cha, Sao sẽ thôi không còn lấn cấn tâm can nữa. Đứng trước cánh cổng sắt có phần han sỉ, nhìn được tận vào sâu trong nhà. Ngôi nhà gạch ngói cũ kỹ, có phần điều hiu vô cùng. Nói cách khác là nó khác xa với lời tả của bà Hạnh. Nhà mà nghĩ cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì cũng đã qua 15 năm. Đến ngay cả người còn xa đi thì huống gì căn nhà này. Đang không biết phải gọi thế nào để người bên trong mở cửa, Sao để ý thấy phía góc tường có đề biển thuê người giúp việc. Suy nghĩ một lúc, Sao gọi vọng vào nhà. Cụ Điều ơi, cụ Điều, con muốn xin việc. Sao gọi liền hai câu rồi đứng đợi. Một lúc sau đó, người đàn ông tầm 60 tuổi bước ra. Đầu đã hói gần hết, nhưng mà trông vẫn còn khỏe mạnh. Nhìn thấy Sao, Lão Điều hơi ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ gì đó lúng túng. Lão chưa kịp cất tiếng thì Sao đã nói. Con muốn xin làm người giúp việc, nhà cô còn cần hay không? À cần, tất nhiên là cần, cô vào trong này đi. Nói xong thì Lão lại dẫn Sao đi vào trong. Lão đi trước, Sao theo sau. Lâu lâu thì Lão lại quay đầu nhìn Sao dò xét. Quang cảnh nhà tuy sang sâu có cổ kính, nhưng mà xen vào đó là nỗi buồn len lỏi qua từng ngóc ngách. Lão Điều dẫn Sao đi đến cái bàn đá năm nào mà Chánh U và ông ngoại của cô ngồi đây thương lượng. Rót một cốc nước vối trong phách vẫn còn nghi ngút khói, Lão Điều cất giọng trầm khàn rồi nói. Thế chả hay cô là con gái nhà ai vậy? Từ đâu đến? Sao mà tôi nhìn cô có vẻ không phải người làng này? Nhưng mà cô lại rất giống một người mà trước kia tôi đã từng nhận. Húp vội cốc nước, tí nữa thì nóng tụt mồm. Sao nhìn Lão Điều bình tĩnh rồi đáp. Cũng không xấu gì cô, con là người xá bên. Hôm mà con có đi gặt thuê cho nhà bên này, người ta có kể là cô đang mướn người. Nay con đến hỏi thử xem cô có cần thì nhận con với. Nhưng mà con giống ai vậy cô? Giao dò hỏi ngược lại Lão, nhưng mà Lão chỉ lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. À, người quen ấy mà. Thôi, nếu như cô xin làm thì chắc chắn tôi sẽ nhận. Cũng không giấu gì cô, ngoài việc cơm nước hàng ngày cô còn phải chăm mưu tôi. Bà bị liệt mấy năm nay không đi lại được. Nếu như cô làm tốt nhất định tôi sẽ thưởng thêm. Cô nhận con làm thuê theo tháng hay là mua luôn à? Tôi có cần ghi giấy bán thân không để con bảo người nhà sang để làm chứng nữa. Vừa nghe đến đây Lão Điều đen kịt mặt rồi say sầm. Vội vàng ngồi phịch xuống ghế, lắp bắp hỏi lại. Cô túa cả mồ hôi ra. Rốt cuộc cô là ai vậy? Con là sao? Con là người xá bên. Con hỏi cho chắc vậy thôi. Cô làm gì mà hốt hoảng thế? Giao làm sao vẻ ngây thơ không biết gì cả, khiến cho cô Điều xua tay. Kể từ khi gặp Giao, nghe câu hỏi của cô thì trong đầu của Lão hiện lên hình ảnh của Hành năm nào, cùng với quá khứ có phần hơi dơ bẩn. Kể từ khi Hành đi, nhà Lão không một ai, đàn bà con gái dám đến đây xin việc. Chỉ có Hời không thân không thích thì vẫn còn làm cho đến giờ này. Sau khi cụ Điều nhận người làm, Lão lại sai Hời đi chỉ việc cho Sao. Anh Hời lực lớn ngày nào bây giờ cũng đã quá 40, trông gầy còm hơn trước bởi vì phải cáng đáng rất nhiều việc. Hời dẫn Sao đến căn nhà bếp mà năm ấy bà Hành đã từng bị hãm hiếp ở đây, rồi lên từng phòng từng gian để giới thiệu việc. Khi lướt qua gian nhà của bà Địch, tuy rằng khá sạch sẽ và thoáng, nhưng mà vẫn không tránh khỏi mùi xú uế, mùi dầu gió của người già. Giao chỉ vào chừng tầm một phút, nhưng bà Địch đang nằm im liền khẽ kêu ú ớ. Giọt nước mắt của bà khẽ lăn dài trên gò má, nhưng mà không ai để ý thấy điều đó. Đang đi trong sân thì hai người nhìn thấy một người đàn bà dẫn cùng một đứa con gái, chạc tuổi Sao đi vào. Nhìn thấy cô, người đàn bà nhíu mày hất hàm rồi hỏi hời. Ai đấy? Người làm mới à? Sao trông giống người cũ thế? Vâng, tôi cũng thấy giống cô à. Hời gật đầu xăm xám tỏ ý đồng tình. Người đàn bà nhếch mép cười khinh bỉ rồi đi qua, lại nhìn người giao rồi nói. Làm việc tốt thì có thưởng, nhưng mà tòm tem với chủ thì... Mày, không được nói như vậy. Người đàn bà đang nói thì lão điều từ sân sau đi vào chặn lại. Qua câu nói vừa rồi, cô lại biết đây chính là kẻ vu oan giá họa cho mẹ cô thời ấy. Cái may khi cho thuốc độc khiến cái thêu cùng với đứa con trong bụng ra đi, nó sợ hãi đã bỏ trốn biệt tính. Sau vài năm cuộc sống quá khó khăn, lại thêm chữa hoang, nó đành phải quay về. Lão điều chỉ có hai đứa con gái, nay cái thêu đã chết, chỉ còn lại mình cái may, nên cũng không nỡ lòng nào đuổi đánh nó. Đứng trước mặt kẻ đổ tội cho mẹ mình, Giao hất hàm lên nhìn chằm chằm vào bà May rồi hỏi. Sao? Tội nghiệp giết chị gái mà bây giờ vẫn chưa bị đi tù à? Để tôi báo chính quyền đến bắt nhé. Ờ hãy. Mày là con mất dạy nào vậy? Con gái của May bây giờ được 14 tuổi, ít hơn Giao 1 tuổi, chỉ tay vào mặt của cô hăm dọa. Giao liền bè tay rồi tát nó một cái tưởng lệch cả mặt. Trước sự chứng kiến của tất cả người trong nhà lão điều, Giao sắng giọng giới thiệu. Tao là Giao, là con gái của bà Hạnh, người mà nhà chúng mày đổ oan rồi bị đuổi đi 15 năm về trước đây. Lúc này Giao một tay chống nách, một tay chế lên tận mặt con Mận, là con gái của mày. Khi cô giới thiệu, tất cả những người có mặt ở sân nhà lão điều không mấy ngạc nhiên, bởi vì thoáng nhìn khuôn mặt lân dáng đi thì Giao sống mẹ như đúng, chỉ là trông Giao có phần cao giáo sắc sảo hơn mà thôi. Chen lên đứng trước mặt của Giao, mày nhếch mép cười. À, ta hích vai Giao rồi hỏi. Con của con Hành à? Thảo nào mà giống y nhau như vậy, cùng một ruột cả thôi, đúng là lũ vô học mà. Thế nào rồi? Con đi, mẹ của mày sai mày đến đây ăn vạ. Mày ăn vạ nhầm nhà rồi đấy. Nhà tao không phải cái nhà để chúng mày dễ dàng moi tiền đâu. Và lại mày là con của thằng Tuấn, gia nhân người ở u mày với nó ăn nằm với nhau. Chưa đời nào nhà tao lại có thư mất dạy như mày đâu. Mày nói rất bén, như thế là ta đã quá quen với kiểu người đến đây ăn vạ. Qua lời kể của bà Hành thì nhà này có mấy mụ đàn bà ghê gớm lắm. Lão điều gặp được con của Hành thì cũng mừng, tuy không biết thực hư truyền sao là con ai, nhưng mà lão vẫn mong cô là con gái của mình, bởi gia đình này từ khi thêu chết đã quá neo người rồi. Trong lúc không khí căng thẳng thì lão xua tay hòa giải. Thôi thôi, toàn người trong nhà với nhau cả thôi, nói chuyện đàng hoàng đã nào. Tụi u con bây giờ ở đâu, dạo này vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy lão điều hỏi han sao cũng xuôi, đành trả lời thì cái mật lại xía vào. Nó không cho sao nói mà lại còn quát. Ông ngoại, ông làm sao vậy? Nó có phải con gái hôm đầu mà ông cứ hỏi han như thế? Mà kể cả là nó là máu mủ nhà mình, nhưng mà thân phận nó chỉ là con hở thôi. Mà chả phải ngoài đường ông con giữa con vái nhiều lắm hay sao? Việc gì mà phải bận lòng con hở này chứ? Thật đúng là nói không ngoan nếu như bảo gia đình này không có nó. Trong khi con cháu cứ như là bà tổ cô thì lão điều không nói được gì nên hồn cả, khiến cho Sao hơi thất vọng. Tuy rằng trước đây không hiểu so lắm về đầu đuôi câu chuyện, nhưng mà gặp được lão điều thì bỗng nhiên Sao cảm thấy ngày xưa bà Hành bỏ đi là điều đúng đắn. Bởi vì nếu như bà có ở nơi giàu có như thế này mà lão điều không giải quyết được chuyện gì thì mãi mãi hai ô con sẽ sống trong khổ sở thôi. Sao đưa tay ra hiểu cho cái mần thôi đừng nói. Cô dì trên con kiến đang bò dưới chân rồi nhíu mày nói thẳng. Tao nói cho nhà mày nghe, tao đến đây không phải là để ăn vạ, càng không phải đến để nhận máu mủ với nhà mày. Ừ thì tao vô học, nhưng mà nhà tao chưa lấy thuốc độc để cho người nhà của mình uống bao giờ cả. Nói đến đây thì mày giật mình thon thót, lão điều cũng liếc sang nhìn nó. Giao nhìn lão rồi tiếp lời. Tôi đến đây với mục đích duy nhất là đòi lại số tiền mà trước đây u tôi đi, bà Định đã cướp mất từ tay u tôi. Tiền đấy không phải là của các người. Ôi trời, tưởng như thế nào? Không nhận người nhà, không ăn và mà xin đều thì có khác chó gì nhau đâu. Cái Mận lại xía vào. Giao Đành giơ tay trực đánh khiến cái Mận sợ cụp vòi, vội vàng đỡ lấy Mận. Giao đáp: mày nói gì vậy? Mày bị thiểu năng à? Tao đã nói rồi, tiền đấy không phải tiền của nhà mày, tiền đấy là tiền bán thân của ông tao. Nói đến đây chúng mày đừng nghĩ rằng ông tao bán thân rồi còn bỏ đi thì sao mà lấy lại được tiền. Bởi vì sao mà ông tao đi? Là do nhà chúng mày đuổi đi. Đấy, mục đích mà tao đến đây chỉ là để lấy tiền. Còn máu mồ họ hàng gì tao không cần đâu. Giao nói rất thẳng và cũng không hề mềm yếu, kiểu thuê nhà giàu thì vơ quàng. Nhưng mà đời nào cô lại lấy được tiền dễ dàng như vậy. Trong khi lão Điều thì đồng ý ngay, rút ra trong túi một cọc tiền định đi đánh tổ tôm. Lão cười xòa rồi đáp: được, không thành vấn đề. Đây đây tiền đây. Thực ra lúc ấy thì thầy... tôi cũng không biết làm tất thầy bao nhiêu. Thôi thì cô cứ cầm hết chỗ này, khi nào rảnh rỗi cứ sang đây, hay là có khó khăn gì tôi sẽ giúp. Giao Đành đưa tay cầm lấy thì cái Mận đã nhanh tay chộp vội. Nó đếm rồi cong cái môi lên dối: ông cho nó gì mà nhiều như vậy? Trong khi sáng nay còn xin thì ông lại không cho. Cái loài này á, ông cứ cho quen đi, mai nó lại đến xin ngay ý. Mai cũng đồng tình hùa theo con gái: phải đấy, quen thân gì đâu mà đứa. Mày đi đi, và cũng đừng hòng moi được đồng nào cả. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, làm gì có chuyện đùng đùng đến đây ăn vả. Nói xong Mai vô tư nhét tiền vào túi áo. Nghĩ làm cứ sợ bài lì, chơ chén thì sao sợ. Nhưng không, đời nào mà cô lại sợ đâu. Sống cuộc sống cơ hàn từ bé, kiểu người nào cô cũng đã từng gặp qua. Vậy nên cô đã lường đến là nó sẽ chê lì không trả rồi. Nếu như sợ hãi mà bỏ đi, há chẳng phải đúng kiểu cô đi ăn vạ, gặp phải cả cứng liền sợ cụp vòi sao? Thế là không nói không rằng, sao tóc vạt áo lên, lộ ra con dao tuy rằng bé nhưng mà sắc lẹm, buộc ngang hông chuyên đi cắt cỏ cho bò. Bình thường cô sẽ buộc dao ra ngoài, nhưng mà ban nãy sợ lão Điều thấy cô mang hung khí sẽ không cho cô vào, đành phải giấu dao trong áo. Rút con dao sang loáng giơ trước mặt hai mẹ con mày, Giao nghiến răng rồi đáp: có vẻ như là u con nhà mày vẫn không chịu hiểu nhỉ. Tao đã nói rồi kìa mà, tao không hề ăn vạ. Tao chỉ đến đây lấy thứ mà trước kia nhà mày đã lấy thôi. Chỗ mày biết nghèo thì đi đôi với hèn rồi đấy. Thế nên tao không ngại mà siêng chết chúng mày rồi tự kết liễu cuộc đời đâu. Mỗi câu nói Giao liền dí sát con dao lên mặt của từng người. Ở đời thì ai mà không sợ chết. Hơn hết, Giao biết cả lão Điều và Hợi đều không muốn làm khó dễ gì mình. Chỉ có hai con mụ to mồm kia là khốn kiếp nhất thôi. Dọa sợ phát ngất, tầm này nhìn mặt Giao trông cứ như là đứa mới ở tù về vậy. Cái trán rô đen chối, mắt thì lòng trắng nhiều hơn. Lập bập may rút tiền trả ra rồi nói trong sợ hãi: Ê, khoan đã, mày cứ bình tĩnh, tao chỉ là nói đùa thôi. Nhận được sắp tiền, Giao nói: nhưng mà tao không có thời gian để đùa. Chỗ mày định sợ trò gì thì đừng có tránh. Tao không ngại mà xin ít tiết về hám tiết cành được. Nói xong, Giao cho tiền vào túi bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của lão Điều. Muốn gọi cô lại nói đôi ba câu về tình hình của bà Hạnh, nhưng mà lại không biết mở lời ra sao. Ra đến cổng, Hơi đi theo sau rồi nói nhỏ: bà Hạnh năm ấy, chính tôi là người đưa bà ấy ra trạm tránh xét. Không ngờ rằng bà Hạnh bây giờ đã có con gái lớn như vậy rồi. Hóa ra ông là người giúp ô tô thoát thân à? Ô tô cũng nhắc đến ông suốt. Thay mặt bà ấy, tôi cảm ơn ông Hời. Vừa nói thì Sao chắp tay cẩn thận cúi đầu trước ân nhân của u mình. Đối với Sao, cô luôn phân biệt rõ ràng. Người giúp đỡ mình thì nhất định cô sẽ không quên ơn. Sau khi cầm bọc tiền về nhà, cô hí hửng lắm. Nhất định bà Hạnh sẽ rất vui khi cô lấy lại được tiền bán thân năm nào. Một mũi tên trúng hai đích. Đã lấy được tiền, lại gặp được người được cho làm đã sinh ra mình nữa. Nếu như những đứa trẻ khác gặp lại cha mẹ ruột, có lẽ bằng mọi giá chúng sẽ muốn gia đình mình được trọn vẹn như ban đầu. Vậy nhưng với Sao thì lại khác. Khi cô biết gia đình lão Điều không xa gì, cô cũng không có ý định nhận lại cha. Hơn nữa thì ông Hoạt đối xử không tệ với hai mẹ con bà Hạnh, vậy nên không có công sinh thành nhưng mà lại có công dưỡng dục. Lúc nào thì Giao cũng coi ông Hoạt như cha đẻ của mình vậy. Trưa muộn, Gia Đồng dắt bò về. Vào đến nhà nhìn thấy bà Quế đang quằn phành phạch ở ngoài sân trước đống đổ nát. Hôm nay tâm trạng của Giao vui, vậy nên cô không thèm gây sự với bà. Đến chiều, Giao lại dắt bò đi. Hôm nay chăn đồng xa cho nên chập choạng tối mới dắt bò về. Vừa đi thì Giao lại vừa chắc mẩm ông bà Hành cũng đã đi làm về. Lát nữa cô sẽ kể cho bà nghe chuyện cô đã sang đòi tiền của Lão Điều. Số tiền ấy khá lớn, phải nhắc bà Hành cất cẩn thận, không thì mù Quế lại đem lê bái thì hỏng hết. Dắt bò vào đến sân thì ông bà Hoàn cùng với bà Quế đứng nói chuyện gì đó. Khi Giao đi qua họ im bặt như thể chưa nói câu nào. Nhưng mà qua nét mặt của ông Hoàn sao biết ông đang rất bực giọng, nhưng mà không hề làm âm ý gì cả. Buổi tối sau bữa cơm, ngồi trước cả nhà, ông Hoạt nói với Giao. Giao à, sáng nay con đi đâu vậy? Nghĩ rằng mình cũng nên nói thật, bởi vì chuyện cũng không có gì khuất tất mà phải giấu, vậy nên Giao thú thật. Sáng nay con sang nhà Lão Điều. Búp một tiếng. Đấy, tao nói có sai đâu. Nó sang để gặp cha ruột đấy. Từ xưa đến nay các cụ đã dạy rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lá. Mày con nuôi dưỡng thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể nào bằng cha đẻ của nó đâu. Rồi sau này già rồi nó sẽ không thèm nhìn mặt mày, chứ đừng nói là bón cho thiệt cháo. Trong khi Sao còn chưa nói hết câu thì đã bị một cú tát lệch mặt từ ông Hoạt. Bên cạnh đó, bà Quế cứ liên tục thêm dầu vào lửa bằng những câu chứ khó nghe. Có thể Sao không biết, ngày hôm nay bà ta đã đi theo sau để giành mò cô. Nhìn thấy cô đi vào nhà Lão Điều, mụ đã hí hửng quay về mách lèo cho ông Hoạt, sau đó khiến ông vô cùng tức giận mà đánh con. Đây là lần đầu tiên Sao bị ông Hoạt đánh kể từ bé đến bây giờ. Bà Hành cũng vô cùng sừng sốt trước sự tức giận của chồng. Nhưng bởi vì biết ông giận, bà vẫn nói phân bua. Chắc là phải có chuyện gì thì con bé nó mới sang đấy. Chứ mà chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, cái Sao cũng chưa một lần muốn gặp. Nay lại đi như vậy chắc chắn phải có cớ sự chứ. Thế lại còn bao che cho nhau sao? Ngày xưa khác bây giờ khác. Ngày xưa nó bé, nó biết cái gì đâu. Bây giờ lớn rồi, nó thề thì nó giàu có, mới chả mò về. Người ta đã nói rồi, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Nuôi nó bấy nhiêu năm, bây giờ nó cắn trả. Hoạt ơi là Hoạt, ô nói bây giờ con mới sáng mắt già đấy. Bà Quế cứ như vậy bù loa lên, càng làm ông Hoạt dần tím mặt mày. Vừa lấy cái chổi dựa ở góc nhà định đánh, nhưng mà bà Hạnh liền đỡ cho con. Ở bên tai tiếng đà kinh vẫn cứ như vậy thêm vào. Đây là lần đầu tiên gia đình Sao trở nên mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả như vậy. Giờ phút này thì Sao không chịu đựng được nữa, cô móc ra sấp tiền rồi đập thẳng vào mâm. Cô run ròng rồi nói: phải đấy, hôm nay tôi đến nhà Lão Điều mục đích làm để lấy lại tiền bán thân năm nào cho U tôi. Số tiền này U tôi xứng đáng được trả lại, chứ không hề có chuyện tôi sang vơ vái nhận máu mủ gì cả. Tôi sang thì tôi nhận, chứ không phải cái kiểu chó giúp bụi rầm rồi cắn trộm đâu. Mồm tôm tớp mách lèo, nhưng mà có tiền thì vẫn xà vào đấy. Giao không sợ mà chỉ thẳng vào mặt của bà Quế. Ông Hoàn thấy Giao láo lại bàn tay khiến má cô in hẳn năm ngón tay vào mặt. Ấm mức không để đâu cho hết, Sao không nói không rằng lấy bật lửa đốt hết chỗ tiền trên mâm cho sự ngơ ngàng và tiếc rẻ của tất cả mọi người. Nhìn đống cho sấp tiền cháy dở như vậy, Sao nhếch mép cười đều. Không cần nói gì nhiều, cuộc ẩu đả kết thúc trong im lặng. Người tiếc tiền nhân cho có lẽ là mụ Quế. Ngần ấy tiền thì mụ sẽ còn đi được mấy lần xem bói nữa. Chuyện Sao đốt tiền quả thực không ai ngờ đến. Tuy nhiên nó sẽ không thể khiến bà Quế nhẹ nhàng với Sao hơn, mà chỉ thêm phần gai gắt. Tối hôm ấy nhân lúc ông Hoạt ngồi một mình, bà Quế liên tục hối thúc. U đã bảo rồi, bây giờ nhân lúc còn khỏe chưa bằng đẻ lấy một đứa con ruột mà nuôi. Máu mủ nhà mình nó có bướng thế nào vẫn hơn một đứa người dân nước lá. Lòng người biết thế nào mà đoán trước được. Bây giờ có thể nó còn ở với mày, nhưng rồi mai kia nhà bên đây có tiền vung tiền ra, có ai mà không sáng mắt đâu. Lúc đấy một thân một mình lấy vợ thì quá lứa, có mà chết già thôi con à. Bà Quế nói xong thì phủi đít đi, để lại ông Hoàn với nhiều suy tư trong đầu. Ngày xưa ông nghĩ ra cảnh mình khó khăn, thôi thì nuôi sao khôn lớn, sau này có điều kiện thì tính sau. Nhưng bây giờ sao lớn, tính cách mỗi ngày một ngang ngược, khiến ông Hoàn cảm thấy lời của mẹ mình bắt đầu đúng. Không nói quá, nếu như nói từ cái ngày sao tìm đến nhà bố đẻ, khiến gia đình bị xáo trộn. Cả bà Quế và ông Hoàn đều nghĩ có lẽ không lâu nữa sao sẽ tìm về với bố ruột của nó, sống giàu sang sung sướng. Mặc cho bà Hằng giải thích hết lời rằng Giao không phải là người vô ơn bội nghĩa đến như vậy. Mặc dù tính cách có phần hơi thẳng và cục, nhưng mà Giao chưa làm điều gì sai trái hay có lỗi với ai. Nghe lời mẹ mình, ông Hoàn bắt đầu mua thuốc bổ cho vợ uống để mong ngóng một đứa con trai đích thị máu mủ. Họ vẫn đi làm đều đặn mong cuộc sống tốt lên khi sắp sửa có thành viên mới. Nhưng mà xem chừng chuyện đó là không thể khi bà Quế vẫn còn sống sờ sờ đây. Sau khi cố gắng dựng lại cho bà Quế căn nhà như ban đầu, bởi vì dưới nhà ngang này ẩm thấm, bốc mùi phân bò khiến bà Quế không ngủ được. Một mình một san, bà lại xin đủ thứ bùa, đủ thứ loại để mà cầu may mắn, và bà cấm tuyệt đối Giao không được bén mảng lên nhà. Đối với bà, Giao giống như đứa trẻ con sinh ra đi ngược lại với ý trời. Không giết được cô cũng không có nghĩa cô và bà sẽ cùng nhau sống yên ổn. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì bà Hành có bầu. Cái bầu đích thì là con của ông Hoàn. Người vui mừng nhất không ai khác chính là bà Quế. Bà ta thường ngày ghét con sâu xa mặt, nhưng mà nay thì khi biết là Hành mang bầu cháu nội, bà Quế cũng bớt soi mói. Cũng có ở nhà thi thoảng dọn dẹp hồ. Vậy nhưng bà Hành ốm nghén nhiều, da xanh tái nhợt, rồi cả ngày chỉ uống nước khan. Mới mang thai, bà Quế còn phụ việc bếp núc, nhưng mà sau vài lần bà lại thôi không làm nữa. Bà bảo với con trai: tao nhìn nó mà ngứa cả mắt đấy. Ai dè đâu đã bầu đến tháng thứ năm rồi, cứ nôn chớ mái như vậy. Nó đang hành mày đấy. Ngày xưa đẻ mày chả ngán ngầm tí nào cả, vẫn cứ đi quốc đến lấy tiền đông gạo đấy thôi. Hoàn gật đầu vâng dạ, nhưng mà cũng không nói gì. Từ hôm ốm ngán, bà Hành cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu đi cắt cỏ chăn bò với Giao. Bởi vì bà Hành sợ nếu cứ ở nhà lúc nào cũng chạm mặt bà Quế thì cũng khó ở lắm. Sáng hôm ấy dắt bò ra đồng để bà Hành trông. Hôm nay mệt nên hai mẹ con thống nhất chăn cánh đồng trước nhà cho gần. Giao chạy thẳng ra chợ mua cái bánh rán, mỗi người một cái. Vậy nhưng bà Hành ăn được hai miếng thì lại ngén rồi nôn sạch. Bà mệt mỏi tựa vào gốc cây thở như trâu. Giao khuyên mẹ nên quay về nằm nghỉ. Vậy nhưng nghĩ đến cái nhìn cháy mắt của mẹ chồng, rồi lại chê bai bà lười biếng, thì bà lại không dám nằm. Hai người không biết bà Quế cũng đang đứng từ cổng phóng con mắt ra cánh đồng, nơi hai mẹ con đang ngồi ở rìa bờ cỏ. Tuy rằng đã già, nhưng mà con mắt còn hơn cú vỏ này vẫn nhìn rất tinh. Khẽ cong môi, bà Quế nói ra mồm: có mỗi con bò thôi, thế mà hai đứa chăm. Mà có ăn với nhau cái gì thế kia? Đúng là cái loại trốn việc mà. Bà Quế bực bội bởi vì con cháu có đồ mang đi ăn một mình không cho bà miếng nào cả. Khi đang còn tấm tắc nhai miếng bánh rán cuối cùng, thì một người đàn ông chạy như ma đuổi, băng cánh đồng từ đằng xa. Vừa chạy thì gã vừa ngoái cổ nhìn ra sau xem còn ai truy đuổi không. Khi gần đến nhà bà Hành cùng với con gái, người đàn ông cũng sững người, chân không chạy nữa. Ba người sáu con mắt nhìn nhau. Trong một tình huống tình cờ, lão Điều gặp lại hai mẹ con bà Hành. Lão xa xa này chơi tổ tôm từ đêm qua, đang thắng đầm thì là bị công an xã ập vào bắt. Lợi dụng tình hình nhốn nháo, lão ta bỏ chạy theo lối cánh đồng để thoát thân. Đứng trước mặt bà Hành và Giao là một lão Điều buồn bắn từ chân lên đến mặt. Cái quần lụa sắn quá đùi, ống thấp ống cao, khác hẳn với một lão phú hộ giàu có khoan thai mấy tháng trước mà Giao đã gặp. Gặp lại bà Hành, lão Điều muốn ôm chầm lấy bởi vì quá đối vui mừng. Nhưng mà chợt nhìn thấy cái bồng bầu tròn vượt mặt, lão hơi đờ xa rồi cười nhạt hỏi: Hai ô con chăn bò đây à? Thế bầu bí thế nào? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Bà Hành gặp lại người cô thì lúng túng không biết nói câu gì. Khẽ đứng nép sau đứa con gái. Giao biết là mẹ ngài, vậy nên cô nói thay. Bầu bí cũng không nên ngồi nhiều, tôi dẫn U ra ngoài này cho mát. Lão Điều gật gù, muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà sợ công an xã đuổi đến nơi, vậy nên lão ta bảo. Thế nếu như con không có việc làm thì ngày mai sang bên ấy gặt hộ. Yên tâm, tôi sẽ tính công xã đầy đủ cho. Thế thôi, tôi đi trước đây. Nói xong thì lão lại băng qua cánh đồng, không dám đi trên đường mà lội bi bóm dưới ruộng. Bà Hằng nhìn theo bất giác thở dài. Và làm sao cũng như vậy. Buổi chiều, Sao đang nấu cơm, còn bà Hành ra cánh đồng lùa bò về nhà. Ông Hoạt thì vừa mới đi làm về, đang rửa chân tay mặt mũi, thì bà Quế lại thì thầm vào tai câu gì đó. Mà chỉ biết một lúc sau, ông như nổi điên, chạy thẳng ra cánh đồng, nơi bà Hành đứng, không nói không rằng gì cả, túm tóc đánh vợ ngay giữa đồng. Bị đánh, bà Hành khóc lóc van xin, hỏi sự tình. Vậy nhưng ông Hoạt không nói gì cả, kéo vừa về đến nhà, rồi lại tiếp tục đánh chửi. Lúc này thì Sao từ trong bếp nghe tiếng khóc của mẹ thì cũng chạy ra. Chứng kiến cảnh lần đầu tiên ông Hoạt đánh vợ, Sao đẩy ông một cái bất thình lình khiến ông ngã lăn ra đất. Bà Quế lúc bấy giờ ngồi ngoài hè thấy như vậy thì đứng lên rồi mỉa mai. Ôi trời ơi, sao mà xem con riêng của vợ đánh cha này, ôi làng nước ôi. Sao liếc con mắt về phía bà Quế, vợ lấy cái chai nước mắm bằng sành bên tay đập vỡ, giơ lên rồi nạt. Bà có ngon thì bà nói câu nữa xem nào. Thế nhưng đời nào bà ta dám. Và rồi Sao chợt nhận ra không khéo bà Hành bị chồng đánh lại là có khi từ cái mồm của bà Quế mà ra đấy. Bởi vì lúc ông Hoạt về, Sao mặt không có gì tức giận cả. Ê thế mà sau khi nói chuyện với mụ ấy xong thì lại nổi điên đánh vợ. Bị Sao xô ngã đau, ông Hoạt đứng dậy. Sao đỡ lấy bà Hành rồi vẫn nói nhẹ nhàng. Thầy có gì thì cứ bình tĩnh xem nào. Sao chưa hỏi câu nào đã đánh vợ như vậy? Hèn hạ quá mức. Ủa còn nào có phải hàng người bị câm điếc gì đâu mà không biết trình bày. Bị Sao vặn, ông Hoàn tức không biết nói gì. Bèn vào trong nhà lấy chai rượu xa tu ừng ực. Nhìn bà Hành bầm tím khắp người, Sao nói xéo. Chắc là lại có đứa thối mồm nào đấy hóng hớt đi mà. Để lát nữa, con hỏi thầy cho ra chuyện. Trận đầu đà tạm dừng, Sao liền xuống bếp dọn cơm. Khi tất cả ngồi vào mâm, ôm Hoạt định hỏi tụi bà Hành thì Sao nói tiếp. Trời đánh tránh miếng ăn, thầy cứ ăn xong rồi nói cũng được mà. Ừ hay. Thế nó là thầy hay là mày là thầy nó vậy? Sao mà cứ để nó dày cứ như là con thế kia? Bà Quế bức xúc nói, Sao nhìn bà rồi đáp. Cái đấy là tối kỵ. Muốn con cái phục mình trước tiên mình phải đúng một cái đá. Thế là ông Hoạt lại nuốt cùng tức vào trong, vừa lấy bát cơm ăn như chết đói. Sao biết ông Hoạt là người ít nói, nhưng mà lại rất biết lắng nghe. Vậy nên trong thâm tâm, Sao luôn để ông ở một vị trí nhất định. Mang ơn ông cả khi ông làm tròn trách nhiệm của một người cha, bao bọc đứa con không phải là con ruột của mình. Sau khi cả nhà ăn xong thì ông Hoạt bắt đầu tra hỏi vợ. Thế hôm nay bà đã gặp ai vậy? Bà đã làm gì? Câu hỏi cộc cằn không rõ đầu đuôi khiến hai u con nhìn nhau khó hiểu. Bà Hành run giọng rồi kể. Thì tôi đi ra đồng cắt cỏ với cái Sao. Chứ tôi nào có đi bầy bà ở đâu đâu. Bà đã gặp thằng nào? Lúc này thì Sao lờ mờ hiểu ra sự tình. Hóa ra là ông Hoạt lại ghen. Bà đích thì có kẻ thối mồm mách lẻo đây. Bà ấy đã gặp Lão Điều. Sao không hề sợ hãi mà lên tiếng trả lời thẳng. Cô vênh cái mặt lên nhìn thẳng vào mắt của ông Hoàn. Cô hỏi lại ông. Lão Điều ấy bị công an xã đuổi thế nên chạy qua chỗ con và U đang ngồi. Lão có bảo cần người làm thì cứ sang Lão sẽ nhận. Đấy, có thế thôi mà làm gì thầy lại giận như vậy. Lão có chân, Lão ấy chạy qua thì ai mà biết được đâu mà tránh. Thầy cũng phải sáng suốt lên. Thầy cứ bị dắt mũi như vậy thì nhà mình không khéo đánh nhau to đấy. Ông Hoạt nghe con gái nói thì cũng xuôi. Thế nhưng mà cái mồm của bà Quế thì cứ đá đều vào. Gớm. Ai mà tin được cái mồm nó. Nhà thằng kia giàu có như vậy Nhà mình thì chả có gì. Ơ hay nhỉ, nhà người ta giàu có thì mắc kệ chứ. Tôi vào ô tôi ăn được hạt cơm nào của nhà người ta chưa mà bà nói như vậy. Nhà mình nghèo, bà nghĩ làm sao mà lại nghèo? Trong khi thầy ô tôi làm quần quật từ sáng đến nửa đêm mà không dư giả được đồng nào cả. Thế rốt cuộc là do ai? Bà nghĩ xem là do ai vậy? Ai mà lại xúm tám thúng thắm để đổi lấy cái vòng nhựa trừ tà thế? Rồi bắt hai con gà mái đổi lấy một tờ giấy xó bằng hai đầu ngón tay. Rồi ô tô hỏi, bà bảo là bị trộm bắt mất. Thế em là ai buổi trưa không ngủ ra vườn hái chục quả thanh long chín rồi sau đó đem đi cúng cho thầy bói vậy? Tôi nói thật nhé, bà chỉ làm giàu cho người ta thôi. Hành vi trộm cắp của bà có cúng kiến tứ đầu thì cũng không bao giờ có hậu. Nghe đến đây thì bà quê điếng người, sao kể không sót một thứ gì cả mà lại tránh xác đến từng quả thanh long, cứ như thể cô đã ngồi đếm cả ngày vậy. Bị bóng phố thế nên bà lầm bầm chửi trong mồm chứ không dám nói to. Ông Hoạt thì cứ lừ lừ mắt nhìn mẹ. Dù rằng tức tối cũng đã bảo ban nhiều lần, nhưng mà bà Quế thì vẫn cứ chứng nào tật nấy. Bà Hành ngồi bên cạnh Lý Nhí giật áo của con rồi ngăn lại. Con, đừng có hôn với bà nội như vậy. Bà ta có phải là bà nội con đâu. Ồ cũng biết, chẳng phải tự dưng con lại hôn kìa mà. Bà ấy là bà nội thằng cò trong bụng cô thôi. Chứ con thì bà ta trả vào con làm gì máu mủ với ai còn gì. Gọi là bà nội cho sang là bởi vì do có thầy ở đây. Chứ trần đời làm gì có bà nội nào lại xúi con trai đánh con dâu trong khi đang mang bầu cháu nội bao giờ. Thế đây, cúng kiếng suốt ngày để làm gì? Giao nói một tràng khiến cả nhà im bặt. Một khi Giao nói ra thì có thể phật lòng, nhưng mà phật lòng ai cô còn sợ. Chưa riêng cái Ngư gắp lửa bỏ tay người như mù quế thì cô cũng chấp tất. Đành rằng nhà nào cũng sẽ có mâu thuẫn, có lúc xô xát, nhưng vì mấy kẻ tiểu nhân khách bác mà hành xác người nhà thì đấy là lý do cô cho làm cổ đầu nhất trên đời. Sống gắn bó với nhau bao nhiêu năm ấy vậy mà không tin tưởng nhau, lại nghe miệng đời kể xấu. Lắm khi Sao chỉ ước mụ quế là em gái mình, xong rồi lâu lâu nó chẳng choe nói xấu người khác. Giao sẽ túm tóc đánh cho chưa cái tật xấu đó đi. Cuối cùng thì chuyện mâu thuẫn ghen tuông cũng kết thúc. Thế nhưng không ai biết đấy mới chỉ là khởi đầu của một tấn bi kịch gia đình. Việc làm mỗi ngày một khan hiếm, bốn miệng ăn dồn vào một mình sức của ông Hoàn. Đã đói kém thì chớ, bảo quế thì vẫn cứ chứng nào tật nấy, mang tiền đi cung tế. Lắm khi đói cả nồi chỉ đổ một nắm gạo, bốn người nhìn nhau nhường không dám ăn. Ông Hoạt thì muốn nhường vợ đang bầu bí, vậy nhưng bà Quế thì lại tỏ ra không vừa ý. Bà bảo trong nhà bà là người lớn nhất, lại già nhất, nếu nhường thì phải nhường cho bà mới phải. Sao không đồng ý, sợ lấy bát cơm đưa về phía bà Hành, cô nói: "U tôi phải ăn cho hai người, cho cả đứa bé trong bụng này nữa. Người lớn nhìn một bữa cũng không chết, nhưng mà đứa bé thì không nhìn được đâu." Vậy nhưng bà Hành nào dám ăn, lặng lẽ để bát cơm cho bà Quế, mồ vênh mặt lên tỏ ý vừa lòng. Tiền thì không có, cuộc sống rơi vào cùng cực. Ông Hoàn quấn thế nên sinh ra rượu chè bê tha. Đã thất nghiệp, về đến nhà lại nghe tiếng mẹ, tiếng vợ, tiếng con gái chửi nhau không dứt, khiến ông lại càng muốn phát điên. Sự buồn bực bị dồn nén, ông trút hết lên đầu của bà Hành. Ông đánh đấm chửi rủa bà như cơm bữa, đổ hết lỗi lầm cho vợ. Cũng bởi vì u con mày mà thân ta mới khổ như vậy đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sao quá ấn tượng với nhân vật Giao. Một cô gái rất cá tính và mạnh mẽ, phải nói là rất ngang ngạnh và lì lợm nữa. Anh Sao tin chắc là với tính cách như thế này thì khi mà cô gái này lớn lên một chút nữa, gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, thì tình yêu đến với cô ấy cũng sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với cuộc sống gia đình càng ngày càng trở nên bệ sạc như thế này thì Giao phải làm như thế nào, và rồi mẹ con cô ấy sẽ có số phận ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quý vị và các bạn có thể thấy rất là nhiều những video quảng cáo, thì anh Sa cũng như ekip rất hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể thông cảm, bởi vì những video này thì nằm ngoài quyền kiểm soát của ekip chỉ sầu và nó do YouTube tràn vào tự động. Và cũng chính nhờ có những video này thì đã giúp cho ekip có thêm thu nhập để có thể trang trải rất nhiều khoản chi phí như là bản quyền để mua truyện, MC, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, phòng thu, v.v. Rất cảm ơn sự ủng hộ và thông cảm của mọi người. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.